Hình ảnh thứ ba là cảnh người thanh niên đau khổ giãy giụa trong nham tương, linh năng trên người hắn bị khóa lại, tay chân, mặt mũi cùng thân hình bị nham tương không ngừng ăn mòn, hóa thành than cốc, mảnh vụn và hư vô. Tiếng kêu gào thảm thiết của thanh niên thông qua phù trận truyền âm đâm vào thần hồn Lý Diệu, khiến da đầu Lý Diệu rung lên, không nỡ nhìn tiếp. Hình ảnh thứ tư là người thanh niên chỉ còn chân cụt tay đứt, lục phủ ngũ tạng tổn thương nghiêm trọng, cuối cùng thoát khỏi trói buộc từ xiềng xích băng tinh và pháp bảo giam cầm, bản năng cầu sinh sai khiến hắn bò tới nơi nhiệt độ thấp nhất, cuối cùng tìm được một phù trận thần bí trên vách đá. Trong hình ảnh thứ năm, người thanh niên đưa thân vào một mật thất ngân quang lóng lánh, vách tường bốn phía tuyên khắc phù trận huyền ảo phức tạp, đồng thời hắn cũng được từng đạo huyền quang bảy màu bao bọc lại. Xem ra, nơi này chính là di tích đế quốc Tinh Hải. Nhưng mà, huyền quang lấp lánh dung hợp vào nhau, sau đó lại dần lắng động thành một màu đen kịt. Người thanh niên bị nham tương ăn mòn quá nghiêm trọng, hơi nóng ăn sâu vào tận xương tủy và tế bào, thậm chí ăn mòn thần hồn hắn, khiến hắn mất đi khả năng tự chữa trị. Hắn chân cụt tay đứt, gương mặt vặn vẹo đến cực hạn, bị đưa vào trong một bộ tinh khải đen tuyền. Tinh khải cũng là linh giới nghĩa thể, đồng thời là hệ thống duy trì sinh mạng của hắn. Hô! Hô! Hô! Tùy theo quái vật màu đen kia chậm rãi bước ra huyền quang, trong phù trận truyền âm cũng truyền tới từng đợt tiếng hít thở khàn khàn, trầm thấp, nặng nề, cổ quái. Có vẻ như khi ở trong núi lửa hắn đã hít vào quá nhiều nham tương và khí lưu huỳnh, khiến cho hai phổi vĩnh viễn thiêu đốt lửa giận ngút trời. Lý Diệu âm thầm kinh hãi. Dù chỉ là ảo giác thái hư huyễn cảnh kiến tạo ra, hắn vẫn có thể cảm nhận được người thanh niên đạo tâm sụp đổ này, dưới thúc đẩy của cừu hận và phẫn nộ, nhanh chóng ngưng kết ra một thứ hoàn toàn khác, một thứ càng cường đại. Người thanh niên này mang đến cho Lý Diệu áp lực quá lớn, lớn đến mức hắn thậm chí nhịn không được phải vận chuyển toàn bộ lực lượng của cảnh giới Nguyên Anh để kháng cự. Nhưng mà, hắn ẩn ẩn có một dự cảm, dù kích phát ra lực lượng cực hạn của cảnh giới Nguyên Anh cũng không cách nào chống lại quái vật màu đen này. Nhưng đây chỉ là một đạo hư ảnh. Lý Diệu gian nan nuốt ngụm nước bọt, đáy mắt hiện vẻ nghi hoặc. Muốn kiến tạo ra hiệu ứng như vậy trong thái hư huyễn cảnh, nhất định phải chọn dùng hệ thống pháp bảo mô phỏng cực kỳ tinh vi, tiêu hao lượng lớn tinh thạch. Tại sao tu tiên giả phải làm vậy? Nếu chỉ là tẩy não, bằng câu chuyện ba nền văn minh trước đó còn chưa đủ sao? Người thanh niên này, kẻ sống sót cuối cùng của tu chân giới Võ Anh rốt cục có địa vị gì? Tu chân giả trẻ tuổi phát hiện di tích đế quốc Tinh Hải sâu trong ngọn núi lửa đang hoạt động, kích hoạt pháp bảo chữa trị trong đó, nhét thân thể đã tàn phá thành mảnh nhỏ của mình vào một bộ tinh khải màu đen đặc thù, miễn cưỡng giữ được tánh mạng. Tô Trường Phát tự hồ không thấy được vẻ nghi hoặc tràn đầy trên mặt Lý Diệu, tiếp tục dựa theo tiết tấu sẵn có, không hoảng không vội nói, chỉ có điều, lúc này hai giới Võ Anh và Sa Mang đều đã bị Si Vưu Đạo chiếm lĩnh, mà di tích đế quốc Tinh Hải này cấp bậc cũng không cao, chỉ là một cứ điểm nho nhỏ. Ẩn giấu một chiếc trinh sát hạm sức chiến đấu không đáng kể. Bằng một chiếc trinh sát hạm cỡ nhỏ, chống lại toàn bộ Si Vưu Đạo chẳng khác gì người si nói mộng. Huống hồ, lúc đó trong nội tâm người thanh niên, đối tượng hắn cừu hận nhất căn bản không phải Si Vưu Đạo, không phải người Sa Mang, mà là đám người bình thường vong ân phụ nghĩa, lòng lang dạ sói kia. Lý Diệu đã hiểu phần nào. Thứ người thanh niên phát hiện đại khái là tinh hạm cỡ nhỏ tương tự Hỏa Hoa Hào, trình độ tự động hóa cực cao, thậm chí có thể tự động vận chuyển, nhưng sức chiến đấu lại không đáng kể, chủ yếu thiên về trinh sát và thăm dò. Chỉ bằng một chiếc Hỏa Hoa Hào, tự nhiên không đủ để đối kháng cùng hai đại thiên thế giới. Người thanh niên không còn lựa chọn nào khác, chỉ có nước trốn chạy, hắn dựa vào tính năng vô cùng cao minh của chiến hạm đế quốc Tinh Hải, thành công tránh được đuổi giết từ Si Vưu Đạo, lao thẳng vào trong Tinh Hải mênh mông. Giọng Tô Trường Phát ẩn chứa một tia kích động khó mà ác chế, từ khoảnh khắc chạy ra Võ Anh, bay về phía Tinh Hải, tu chân giả ngây thơ và ngu xuẩn xưa kia đã chết, một tồn tại hoàn toàn mới từ đó phá xác mà ra. Người thanh niên giết chết chính mình ngày xưa, lấy một cái tên mới, họ kép Võ Anh, tên chỉ một chữ Kỳ, lấy đó nhắc nhở bản thân tuyệt đối sẽ không quên tất cả tu chân giả bị sỉ nhục ở Võ Anh giới. Võ Anh Kỳ âm thầm phát thề, rồi sẽ có một ngày, hắn nhất định sẽ trở lại Võ Anh giới, hoàn trả gấp trăm lần mối huyết hải thâm thù này. Lý Diệu lần nữa nuốt nước miếng khan. Xem ra người bình thường ở hai giới Võ Anh và Sa Mang đều sẽ có kết cục không mấy tốt đẹp. Trên chiếc chiến hạm đế quốc Tinh Hải mà Võ Anh Kỳ phát hiện này có hệ thống ngũ đông cực kỳ tiên tiến, tinh đồ dài đằng đẵng, hắn liền lợi dụng hệ thống ngũ đông, tiến vào trạng thái ngủ say thời gian dài, thẳng đến khi phát hiện di tích hay thế giới có giá trị mới được tinh não thức tỉnh, triển khai thăm dò và lưu lạc. Dùng phương thức này, hắn không ngừng tu hành trong tinh hải mênh mông, dùng thủ đoạn điên cuồng nhất ma luyện chính mình. Về đoạn lịch sử võ anh kỳ tu luyện trong tinh hải, cụ thể đã đi qua nơi đâu, giành được kỳ ngộ nào, đến nay vẫn còn nhiều giả thuyết. Có người nói hắn đã từng đi qua một ít thế giới do yêu tộc khống chế, thậm chí biến thành nô lệ yêu tộc, lại so trí đấu dũng cùng yêu tộc, cuối cùng thành công trốn thoát. Có người nói hắn đi qua một thế giới bị tu ma giả thống trị, thậm chí đi qua quê quán vực ngoại thiên ma, chém giết cùng trăm vạn ma đầu trên chiến trường thiên ma, thành công thu phục vô số ma đầu. Còn có một loại giả thuyết, nói võ anh kỳ thăm dò được Lăng Lộ Đế Hoàng, cường giả nhân tộc tối cao, người sáng lập đế quốc Tinh Hải ngày xưa, giành được truyền thừa từ đế hoàng, thậm chí được đến mấy cuốn Phong Thần Thiên Thư. Hả? Tâm tạng Lý Diệu lần nữa nhảy dựng lên. Phong Thần Thiên Thư ẩn chứa toàn bộ tinh hoa văn minh bàn cổ, không ngờ võ anh kỳ lại giành được. Lý Diệu càng lúc càng hiếu kỳ về người thanh niên trong lớp vỏ màu đen kia. Dù sao, dựa vào hệ thống ngũ đông, cùng với kỳ ngộ lấy được ở một ít đại thiên thế giới, võ anh kỳ lưu lãng trong tinh hải mấy trăm năm, thực lực cuối cùng đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng. Lúc này, dưới sự chỉ dẫn từ tinh đồ tàn phiến phát hiện được ở các thế giới từng đi qua, hắn rốt cục đi tới một cái đại thiên thế giới mới, gặp một nền văn minh nhân loại do tu chân giả lãnh đạo khác. Sau lưng Tô Trường phát hiện ra một bộ tinh đồ phồn hoa rộng lớn gấp mấy chục lần văn minh võ anh. Mạng lưới giao thông xen kẽ ngang dọc và vô vàn điểm sáng từ những tinh cầu có thể cư trú, cộng đồng tạo dựng nên một mảnh hải dương ánh sáng, phản phất như một ngọn lửa thiêu đốt hừng hực trong tinh hải hắc ám lạnh lẽo. Lý Diệu lần nữa thầm thì trong lòng. Chẳng phải nói chỉ trần thuật câu chuyện hủy diệt của ba nền văn minh thôi ư, tại sao lại chạy tới nền văn minh thứ tư thế này? Chẳng qua, hắn ẩn ẩn có một loại dự cảm, bàn long, dược xoa và võ anh đều chỉ là món khai vị, nền văn minh thứ tư này mới là thứ Tô Trường Sinh thực sự muốn nói, cũng là trọng điểm của tu tiên đại đạo. Đi tới văn minh nhân loại này, võ anh kỳ mới biết cái gì là sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Hắn đã từng cho rằng văn minh võ anh là thế lực nhân loại tiên tiến nhất, cường đại nhất trong tinh thần đại hải. Nào ngờ thế lực nằm ở trung tâm tinh hải, thu nạp lượng lớn truyền thừa từ thời đại đế quốc tinh hải, bao gồm mười mấy thế giới tài nguyên phong phú, phạm vi thế lực phóng xạ đến trên trăm đại thiên thế giới xung quanh này mới thực là cường giả như mây, chiến hạm như mưa, tung hoành tinh hải, không đâu địch nổi. Đây là một văn minh xoải qua rất nhiều đại thiên thế giới, tự nhiên không thể dùng tên thế giới để định danh, bởi vì bọn họ tự xưng là người thừa kế chính thống của đế quốc tinh hải, lại đặt dưới sự lãnh đạo của tu chân giả, áp dụng chế độ Cộng hòa đại nghị, cho nên tên nước là Cộng hòa tinh hải. Cộng hòa tinh hải là cường quốc đệ nhất không thể chối cãi trong tinh thần đại hải lúc ấy. Quê quán võ anh giới của võ anh kỳ đã bị người hắn căm hận nhất chiếm lĩnh và vấy bẩn, mà hắn lại lẻ loi lang thang trong vũ trụ lạnh lẽo suốt mấy trăm năm, đến nơi đâu đều xung đột cùng yêu ma quỷ quái, liều chết chém giết, dù thỉnh thoảng gặp được văn minh nhân loại, thì hoặc là chưa khai hóa, hoặc là lay lắc hơi tàn như bàn long, dược xoa. Thật sự là thể xác và tinh thần đều mệt, khổ không thể tả. Cộng hòa tinh hải lại phồn vinh hưng thịnh, phát triển tiên tiến, tự nhiên hấp dẫn võ anh kỳ, hắn quyết định định cư lâu dài ở đây, một mặt là để học tập thần thông tiên tiến, pháp bảo và kỹ thuật của nước Cộng hòa tinh hải, mặt khác cũng là để chậm rãi mở rộng thế lực riêng, mai sau có thể đánh về quê quán. Đương thời nước Cộng hòa tinh hải là siêu cường quốc, khiến cho vô số anh hùng hào kiệt ở các thế giới xung quanh đổ xô tới. Bầu không khí ở Cộng hòa tinh hải cũng rất cởi mở, đối với người có khả năng, có trình độ ở lĩnh vực nào đó thì đều không cự tuyệt. Võ anh kỳ tu vi thâm hậu, lại có không ít bí bảo trên người, rất nhanh liền được tiếp nhận, lấy được thân phận công dân nước Cộng hòa tinh hải. Quê quán võ anh kỳ quê quán đã bị hủy diệt, hắn liền coi nước Cộng hòa tinh hải là quê hương thứ hai, chân tâm thật ý muốn dung nhập vào quốc gia này, phấn đấu góp sức giúp văn minh nhân loại hưng thịnh. Nước Cộng hòa tinh hải. Lý Diệu bất động thanh sắc lắng nghe, âm thầm nhai nuốt cái tên này. Đây là cường quốc số một vũ trụ, cũng tự xưng là người thừa kế chính thống của đế quốc tinh hải. Chuyện này càng lúc càng thú vị. Lúc này võ anh kỳ sớm đã không phải là thanh niên ngây thơ nhiệt huyết xưa kia. Tô Trường Phát đang nghe truyện trên TV audio CV tiếp tục nói, trong 30 năm nội chiến ở văn minh võ anh, hắn sớm đã tôi luyện ra năng lực chỉ huy chiến thuật cực kỳ ưu tú, lại lang thang trong tinh hải mấy trăm năm, có được kỳ ngộ mà tu chân giả tầm thường mấy đời đều không gặp được, bất luận thân thể, ý chí hay thần hồn đều tôi luyện cứng cỏi như sắt thép, không thể dao động. Lúc đến nước Cộng hòa Tinh Hải, Võ Anh Kỳ dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, thoáng triển lộ vài phần thực lực liền chứng tỏ được tài năng, nhất phi trùng thiên, có được thế lực, thậm chí vũ lực của riêng mình, cũng dần dần tiếp xúc đến cao tầng của chính phủ nước Cộng hòa Tinh Hải. Đừng quên, Võ Anh Kỳ từng là ủy viên trẻ nhất trong Ủy ban Bình đẳng toàn nhân loại, phụ thân hắn càng là chủ tịch ủy ban, hắn xem như cũng xuất thân từ thế gia chính trị, gia học sâu xa, lại trải qua đại biến, đối với nhân tính càng thêm hiểu rõ thấu triệt. Rất nhanh Võ Anh Kỳ liền phát hiện, dưới vẻ ngoài chói sáng, nước Cộng hòa Tinh Hải cũng ẩn giấu rất nhiều họa ngầm chí mạng. Cường quốc số một vũ trụ nhìn như thịnh thế huy hoàng, hoa tươi tựa gấm, vạn bang triều bái, bên trong lại mạch ngầm tuôn động, bệnh khuẩn sinh sôi, trụ cột đã bị ăn mòn trống rỗng. Từ nhân khẩu tố chất cao không ngừng giảm thiểu, hệ thống y tế quá độ, công hội tham không biết ngán hơi tí là tổ chức bãi công, đề cao tiền lương và phúc lợi không chút chừng mực, tình trạng già hóa nghiêm trọng, chênh lệch phát triển giữa các thế giới, di dân ở các thế giới tố chất thấp xa xôi không ngừng tuôn vào. Bất đồng tín ngưỡng thậm chí phân tranh tôn giáo diễn ra không ngớt. Còn nữa, quốc hội đã thống trị nước Cộng hòa Tinh Hải gần ngàn năm, các tông phái sớm đã tạo nên hệ thống phe phái không thể phá vỡ, nắm trong tay quyền lực tuyệt đối không ai hạn chế, các nghị viên dần dần hữu hóa sa đọa, tuyển cử dần biến thành trò chơi tiền tài và tinh thạch, vì thắng tuyển cử, đủ loại thủ đoạn được tung ra. Ai nấy đều cân nhắc đến lợi ích ngắn hạn của tông phái mình, chứ không nghĩ cho phát triển lâu dài của văn minh nhân loại. Tóm lại, những căn bệnh đã từng hủy diệt văn minh Bàng Long, Dược Xoa và Võ Anh đều tồn tại ở nước Cộng hòa Tinh Hải. Chỉ có điều, thể lượng Cộng hòa Tinh Hải quá lớn, để uẩn thâm hậu, như một cự nhân thân thể khỏe mạnh, trong ngắn hạn chưa thể bị đánh gục bởi những bệnh độc trí mạng kia. Nhưng mà, cự nhân như vậy một khi gục xuống, hậu quả là không thể tưởng tượng. Cố hương thứ nhất của Võ Anh Kỳ đã bị hủy diệt, hắn tuyệt không muốn chứng kiến cố hương thứ hai cũng bị hủy diệt bởi nguyên nhân tương tự, hắn muốn cứu quốc cứu dân, cứu vớt văn minh nhân loại, lại khổ nổi thế đơn lực cô, không biết nên bắt tay vào làm như thế nào. Cảm giác mọi người đều say mình ta tỉnh, lại chỉ biết trơ mắt nhìn mọi người đi tới vực sâu khiến cho Võ Anh Kỳ phiền muộn tới cực điểm. Lúc này, nước Cộng hòa Tinh Hải đã xảy ra một sự kiện không ngờ. Ở biên Thùy Tinh Hải, một loạt nước nhỏ nhảy ra hướng bọn hắn khiêu chiến, dùng thủ pháp tập kích bất ngờ, đánh cho bọn hắn trở tay không kịp, liên tục công chiếm mấy thế giới phụ dung bọn hắn. Nghe đến đó, Lý Diệu bất chợt nghĩ đến một khả năng, tâm tạng nhảy loạn, gần như kinh hô ra tiếng. Một loạt nước nhỏ đó tên gọi là gì? Hắn kiệt lực áp chế tâm tình kích đảng, cố làm ra vẻ điềm nhiên như không. Tô Trường Phát cũng không ý thức được dị thường của Lý Diệu, nghĩ nghĩ, cảm thấy nói cho hắn biết cũng không sao, tạm thời cứ gọi đám nước nhỏ kia là Thánh Minh đi. Quả nhiên, Lý Diệu đã hiểu, biết Tô Trường Phát đang muốn nói cái gì. Thánh Minh tuy là một liên minh các tiểu quốc, nhưng tỉ mỉ chuẩn bị đã lâu, đột nhiên đánh trúng bảy tấc của Cộng hòa Tinh Hải, khiến những vấn đề vừa mới nói kia có cơ hội bộc phát. Nhất thời, Cộng hòa Tinh Hải nhân tâm không đều, thể chế sơ cứng, phe phái trong quốc hội mọc lên san sát như rừng, hiệu suất thấp, người bình thường tham không biết ngán. Rất nhiều vấn đề chí mạng bộc lộ ra, đối mặt thế công hùng hổ dọa người từ Thánh Minh, một thời gian lại không kịp có phản ứng. Võ Anh Kỳ rất yêu Cộng hòa Tinh Hải, không muốn quê hương thứ hai hủy diệt, thế là dốc hết gia sản tổ chức một chi đội ngũ tiến tới biên cảnh chống cự Thánh Minh. Khi quân chính quy còn đang như một con khủng long vụng về phản ứng chậm chạp, bị chiến thuật xuất quỷ nhập thần của người Thánh Minh đánh cho khắp nơi thất thủ, liên tiếp bại lui, chật vật không tả, Võ Anh Kỳ lại nhanh chóng phân tích ra đặc điểm chiến thuật của người Thánh Minh, nhắm thẳng điểm yếu, phản hồi cục diện. Sau giai đoạn mở màn, dân đoàn của Võ Anh Kỳ với chiến tích chói mắt được quân chính quy hợp nhất. Võ Anh Kỳ cũng nương theo thực lực cực mạnh và năng lực chỉ huy vô cùng cao minh trở thành một sĩ quan quân chính quy. Hắn giằng co với người Thánh Minh ở khu vực biên cảnh suốt mấy năm, vào sinh ra tử, lập vô số công lao, được quản đại sĩ quan trẻ trung hạ tầng xem là siêu cấp anh hùng, bởi vì hắn quen mặt tinh khải màu đen, lại tôn sùng phong cách chiến đấu xuất quỷ nhập thần, tới lui như sao băng. Sĩ quan trung hạ tầng và binh sĩ cơ tầng đều xưng hắn là Lưu Tinh Đen, bộ hạ thân cận thì trực tiếp gọi hắn là Hắc Tinh. Cứ vậy, Võ Anh Kỳ dùng từng giọt máu tươi và mồ hôi đúc thành cầu thang leo lên cao, dần dần trở thành quan chỉ huy tối cao của nước Cộng hòa Tinh Hải ở tiền tuyến đối đầu Thánh Minh. đồng thời cũng bồi dưỡng được uy vọng cá nhân cực cao trong tất cả sĩ quan trẻ trung hạ tầng và binh sĩ cơ tầng. Chỉ có điều, chiến sự lại không diễn tiến thuận lợi như hắn nghĩ. Chiến sự không thuận, không phải vì Thánh Minh đã thật sự cường đại đến mức không thể chiến thắng, cũng không phải vì Võ Anh Kỳ chỉ huy không thỏa đáng, mà là vì người kéo chân sau hắn ở hậu phương thực sự quá nhiều. Đương thời, nước Cộng hòa Tinh Hải vẫn đắm chìm trong ảo tưởng cường quốc số một vũ trụ, không hề để Thánh Minh nho nhỏ kia vào mắt, cho rằng chẳng qua là mụn ghẻ, mang gì ở biên cảnh quấy rối mà thôi. Võ Anh Kỳ giao phong cùng người Thánh Minh nhiều năm, biết rõ những kẻ địch này âm hiểm và đáng sợ tới cỡ nào, hoàn toàn không phải mang di hay yêu ma bình thường, phải dốc toàn bộ lực lượng quốc gia hung hăng trấn áp mới có thể triệt để diệt cỏ tận gốc, trừ sạch hậu hoạn. Hắn nhiều lần hướng thủ đô đề nghị, yêu cầu quốc gia lập tức tiến vào trạng thái chiến tranh cao nhất, thu thuế chiến tranh đặc biệt, không tiếc mọi giá kiến tạo chiến hạm hành tinh cỡ lớn, đồng thời khuếch đại quy mô quân đội gấp 10 lần hiện có. Tóm lại, đây là một cuộc chiến tổng lực có khả năng vong quốc diệt chủng, chứ không phải xung đột biên cảnh như đại chúng tưởng tượng. Những đề nghị đúc kết từ vô số mồ hôi và máu mới này của hắn đều bị quan to quan nhỏ trong quốc hội chê cười, phủ quyết toàn bộ. Còn trong dân gian, bởi ảnh hưởng chiến tranh, đời sống dân chúng bị ảnh hưởng rất nhiều, không ít dân chúng và thánh nhân trong hàng ngũ tu chân giả oán thán, chỉ trích hành động quân sự ở tiền tuyến. Đối phó một thánh minh nhỏ nhoi, lại khiến nước Cộng hòa Tinh Hải nguyên khí đại thương, suốt mấy năm không một chút tiến triển, xin hỏi quan chỉ huy tiền tuyến rốt cục làm ăn kiểu gì? Cực liệt yêu cầu truy tra vấn đề tham ô hữu hóa của sĩ quan cao cấp tiền tuyến, chúng ta vận chuyển tới tiền tuyến rất nhiều vật tư, rốt cục chúng đã được dùng vào đâu, phải tra rõ ràng. Tân binh mới chiêu mộ ở hậu phương tu luyện vất vả như thế liệu có thật sự hợp lý? Nghe nói bộ phương pháp tu luyện tàn khốc đến cực điểm này là do Trung tướng chỉ huy hạm đội 3 Võ Anh Kỳ nghĩ ra, hắn cần phải giải thích chi tiết tính hợp lý và cần thiết của bộ phương pháp tu luyện này. Ngày hôm qua, ở Phong Lan Tinh, chúng ta lại bị đội du kích Thánh Minh tập kích quấy rối, chỉnh 3 tiểu đội quân chính quy, trọn vẹn 150 tên lính hy sinh. Tại sao lại như vậy? Binh lính của chúng ta rốt cục tu luyện thế nào, chiến thuật của chúng ta rốt cục bố trí như thế nào? Võ Anh Kỳ phải đứng ra chịu trách nhiệm. Ngôn luận như thế đầy rẫy khắp báo chí, mạng Internet và phố lớn hẻm nhỏ Cộng hòa Tinh Hải. Tóm lại, những dân chúng và thánh nhân trong hàng ngũ tu chân giả vừa không muốn nâng cao thuế suất, giảm bớt chi tiêu phúc lợi, tiến vào trạng thái chiến tranh, tận hết khả năng giúp sức dũng sĩ hăng hái chiến đấu ở tuyến đầu, vừa không để ý tình hình khách quan ở tiền tuyến, yêu cầu các tướng sĩ phải biến thành thiên binh thiên tướng. Trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt người Thánh Minh. Chứng kiến những điều này, Võ Anh Kỳ sinh ra cảm giác sợ hãi không thôi. Hắn phảng phất thấy được bi kịch đã từng hủy diệt văn minh Võ Anh ngày xưa đang từ từ diễn lại trên một vũ đài càng lớn. Cộng hòa Tinh Hải là trung tâm văn minh nhân loại, một khi bị hủy diệt, ngọn lửa hy vọng của văn minh nhân loại liền triệt để đoạn tuyệt. Người bình thường không đáng tin cậy, tuyệt đại bộ phận tu chân giả trang nghiêm đạo mạo cũng không đáng tin cậy, muốn cứu vớt văn minh nhân loại chỉ có dựa vào chính mình, chỉ có dựa vào sức một mình Võ Anh Kỳ hắn. Tất cả mọi người đều coi Võ Anh Kỳ là hãng tướng đầu óc ngu si tứ chi phát triển, chỉ biết đến chiến tranh, lại không biết mấy trăm năm trước hắn từng là một chính trị gia hợp cách, hiểu rất rõ về nhân tâm và nhân tính. Đối mặt chỉ trích đến từ hậu phương, hắn một lá trái, tận lực chống chế, mặt khác lại hợp tung liên hoành giữa rất nhiều tông phái, bất động thanh sắc tan rã liên minh đối phương, mở rộng lực ảnh hưởng của mình, lấy được tín nhiệm của một ít tông phái. Trong âm thầm, hắn tổ kiến một tập đoàn mới, gọi là tổ chức cứu vớt, thành viên nòng cốt lấy từ sĩ quan trẻ trung hạ tầng, cùng với tu chân giả hậu phương do hắn đích thân khảo nghiệm. Công chỉ của tổ chức cứu vớt là không tiếc bất cứ giá nào, cứu vớt văn minh nhân loại, tinh lọc văn minh nhân loại, tái hiện sinh cơ cho nước Cộng hòa đang dần già cỗi. Lúc này, thật ra người sáng suốt cũng biết tiền tuyến đối đầu Thánh Minh là một đầm bùn, người Thánh Minh thể hiện ra lực lượng quân sự và trình độ tổ chức cực cao, không phải chỉ bằng vài ba chiến dịch nhỏ lẻ là có thể tiêu diệt triệt để. Trong tình thế không tiến hành tổng động viên trên trăm đại thiên thế giới, vô luận đổi ai đi làm quan chỉ huy tiền tuyến đều hứng một thân nước bẩn, hủy đi tên tuổi anh hùng gây dựng cả đời. Thế nên, tuy chiến sự tiền tuyến tiến triển không thuận lợi, chức vị tư lệnh tối cao tiền tuyến của Võ Anh Kỳ vẫn ngồi vững như bàn thạch, căn bản không ai nguyện ý thay thế hắn, nhảy vào hố lửa kia. Trong khi đó, tâm tính Võ Anh Kỳ cũng phát sinh biến hóa. Cục diện bây giờ tương tự như lúc ở văn minh Võ Anh, người Thánh Minh giống như người Sa Mang, căn bản không phải kẻ địch thực sự. Kẻ địch thực sự hủy diệt toàn bộ văn minh đang trốn ngay sau lưng hắn. Trong thái hư huyễn cảnh sau lưng Tô Trường phát hiện ra một trường cảnh tràn ngập sắc thái bi tráng. Gần như một nửa hình ảnh bị trời chiều màu máu bao phủ, phía dưới trời chiều là một mảnh hoang nguyên phủ đầy hài cốt và thi thể, một đạo thân ảnh nhỏ bé màu đen thoáng phần tiều tụy cô độc tiến về phía trước. Theo góc phía sau hắn là vô số xài lang và linh cẩu được diễn tả bằng thủ pháp nhân cách hóa, thần thái vừa khiếp đảm lại tàn nhẫn, đã tham lam lại dối trá được thể hiện sinh động như thật. Tất cả hình ảnh trong thái hư huyễn cảnh hiển nhiên đều là do cao thủ tu tiên giả tinh thông đan thanh chi thuật vẽ ra, khiến người vừa thoáng liếc mắt nhìn liền bị kích thích ra cảm giác đồng tình với Võ Anh Kỳ, đồng thời cảm thấy oán hận, xem thường đối với những tu chân giả tầm thường vô vi và người bình thường lòng tham không đáy. Lý Diệu dùng linh năng kích thích thần hồn mình, không để mình thay vào cảm giác của Võ Anh Kỳ, dùng góc độ của vị lưu tinh đen này nhìn nhận toàn bộ thế giới. Tô Trường Phát chậm rãi nói, sau khi nhận rõ kẻ địch của mình rốt cục là ai, Võ Anh Kỳ không thẳng thắn chỉ trích như quá khứ, vì đánh thắng chiến tranh không tiếc đắc tội tất cả cao tầng ở thủ đô cực thiên giới, thiên cực tinh. Hắn áp dụng sách lược tiến vững từng bước, cố thủ phòng tuyến, giảm bớt vật tư tiêu hao và binh sĩ thương vong, cuối cùng giành được thời gian thở dốc, đồng thời âm thầm không ngừng mở rộng ảnh hưởng của tổ chức cứu vớt, thu nạp thêm càng nhiều đạo hữu cùng chung chí hướng. Võ Anh Kỳ cho rằng, lúc ấy đại bộ phận cao quan của Cộng hòa Tinh Hải và số tu chân giả già cả đều trúng độc quá sâu, đã hết thuốc chữa, chỉ có tu chân giả trẻ trung mới là tương lai quốc gia, mới là tương lai của văn minh nhân loại. Đương thời Cộng hòa Tinh Hải đã bước vào giai đoạn thịnh cực tất suy, cục diện xã hội sơ cứng bảo thủ, ngoại trừ Võ Anh Kỳ ra, cũng kích phát nhiệt huyết cách mạng của vô số thanh niên tu chân giả. Dựa vào mị lực cá nhân của Võ Anh Kỳ và sự tác động của Đại Nghĩa, quy mô tổ chức cứu vớt nhanh chóng bành trướng, thắng được ủng hộ từ vô số thanh niên tu chân. Chẳng qua, đến tận lúc này, Võ Anh Kỳ vẫn chưa hề nghĩ tới triệt để quyết liệt cùng tu chân giới, cái gọi tổ chức cứu vớt chẳng qua là nơi mọi người tụ lại cùng nhau bàn luận, nghiên cứu về các chủ đề như quan hệ giữa tu chân giả cùng người bình thường, trách nhiệm của tu chân giả đối với văn minh nhân loại, đại thiện và tiểu thiện. Định vị của văn minh nhân loại trong vũ trụ, làm sao để cứu nước cứu dân, cường chủng cường tộc, chỉ thế mà thôi. Hình ảnh sau lưng Tô Trường Phát lóe lên, hiện ra trường cảnh vô số người trẻ tuổi ngồi vây quanh một bộ tinh khải màu đen, cao đàm khoác luận, chỉ điểm giang sơn. Mỗi nét vẽ đều tràn đầy cảm giác phấn chấn, sinh cơ bừng bừng, hình thành tương phản rõ nét với cảnh tối tăm ảm đạm, mạch ngầm toàn động ở Quốc hội Công hòa Tinh Hải. Tô Trường Sinh cắn răng nói, Võ Anh Kỳ vốn định đi theo con đường phe cải cách, hắn hy vọng mở rộng tổ chức cứu vớt thành phe đa số ở Cộng hòa Tinh Hải, số nghị viên của tổ chức cứu vớt nắm đa số trong quốc hội. Sau đó hắn sẽ tranh cử chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Tinh Hải, hợp pháp nắm giữ chính quyền, tiến hành cải cách toàn diện đối với văn minh nhân loại. Nhưng mà, đúng lúc này, điều Võ Anh Kỳ lo lắng đã xảy ra. Người Thánh Minh đột nhiên tập kết lượng binh lực khổng lồ với hơn 50 hạm đội, đại quy mô tấn công Cộng hòa Tinh Hải. Cuộc tổng tiến công chiến lược có quy mô vượt xa bất kỳ cuộc tiến công của Thánh Minh nào trong 10 năm qua, như thể giai đoạn thăm dò ban đầu đã kết thúc, bước sang giai đoạn tấn công dứt điểm. 10 năm qua, Võ Anh Kỳ một mực đề ra cảnh báo cho thủ đô, nói cái gọi là quấy rối rất có khả năng chỉ là thăm dò của người Thánh Minh, quyết chiến thực sự còn chưa đến, phải lập tức tiến vào trạng thái chiến tranh cao nhất để sẵn sàng với mọi tình huống. Nhưng đám nghị viên đức cao vọng trọng, mưu tính sâu xa trong quốc hội kia luôn chế nhạo, thậm chí hoài nghi hắn có dụng tâm khác. Còn dân chúng bình thường ánh mắt thiển cận, không chút năng lực tự suy luận, dưới sự đầu độc của hệ thống truyền thông biến thành giả thú manh động, thật sự cho rằng Cộng hòa Tinh Hải là vô địch thiên hạ, đối với lời cảnh báo khó nghe của hắn trào phúng trắng trợn, càng không nguyện hy sinh lợi ích bản thân truyền máu cho tiền tuyến. Bây giờ, người Thánh Minh được trang bị tinh xảo, huấn luyện nghiêm ngặt, lại cực kỳ thần bí cuối cùng phá ổ mà ra, đuôi lửa phun ra từ tinh hạm của 50 hạm đội quả thực đủ sức xé trọn phiến vũ trụ thành mảnh nhỏ. Trong khi đó, bởi vì hậu phương buông thả và làm khó dễ, Võ Anh Kỳ thân là tư lệnh tối cao tiền tuyến chỉ có trong tay một ít tinh hạm trọng tải không cao, hỏa lực yếu ớt, cùng với vài chiến đoán thiếu vật tư, trang bị rách rưới. Dù vậy, Võ Anh Kỳ vẫn không buông bỏ trách nhiệm của mình, hắn tri triển tất cả thần thông tu luyện được trong mấy trăm năm lang thang giữa tinh hải, dẫn theo số ít bộ đội, vô số lần lấy yếu thắng mạnh, tập kích địch hậu, cường hành kéo chậm bước chân xâm lược của người Thánh Minh. Trong đó, trận mang tính quyết định cuộc chiến là trận Kalin, PS trận Tạp Lan. Thái hư huyễn cảnh sau lưng Tô Trường phát hiện ra một mảnh ngân hà huyền quang đỏ rực như lửa, máu tươi nổ bung như mưa. Lấy đó làm nền, một tinh cầu nhỏ màu vàng nhạt không chút nào thu hút xuất hiện. Tạp Lan tinh nằm ở phụ cận tiền tuyến, là một tinh cầu tài nguyên do Cộng hòa tinh hải khống chế, tuy thể tích không lớn, lại ẩn chứa mấy chục loại tài liệu quý hiếm bao gồm thanh liên thạch, sương hoa tinh, đặc biệt là tử lôi tinh lượng dự trữ siêu cao, phẩm chất tuyệt hảo, đây là một loại chất phụ gia nhiên liệu cực kỳ hiếm thấy. Sau khi tinh luyện, lấy tỷ lệ nhất định trộn lẫn với nhiên liệu tinh hạm, có thể đề tăng giới hạn tốc độ của tinh hạm lên trên 5%. Tốc độ tối đa tinh hạm tăng lên 5%. Đây là con số khủng bố cỡ nào? Trong bất kỳ chiến dịch vũ trụ nào, đừng nói 5%, dù chỉ tăng một tốc độ cũng rất có khả năng nghịch chuyển thắng bại sau cùng. Đối với kỹ thuật động lực tinh hạm của cả hai bên, tử lôi tinh là vật tư chiến lược cực kỳ quan trọng, cho nên Tạp Lan tinh là yếu địa chiến lược tâm điểm ở tiền tuyến, cũng là nơi binh gia tất tranh. Bộ tổng chỉ huy của Võ Anh Kỳ đặt ở Tạp Lan tinh. Trận Tạp Lan là kế hoạch quyết chiến kỳ tập do Võ Anh Kỳ tỉ mỉ sắp đặt rất lâu. Kỳ tập bình thường đều là chủ động đi tập kích quân địch. Lần này, Võ Anh Kỳ lại chuẩn bị để cho quân địch đến tập kích mình. Trước trận Tạp Lan, Võ Anh Kỳ tuy liên tục lấy được thắng lợi, nhưng binh lực của hắn dù sao cũng có hạn, chỉ là thắng nhỏ về mặt chiến thuật, người Thánh Minh lại có chuẩn bị mà đến, khí thế hùng hổ, không chút sợ sệt đánh tiêu hao với hắn. Phòng tuyến sau lưng Võ Anh Kỳ lại không phải bản thổ Cộng hòa Tinh Hải, mà là mười mấy thế giới phụ dung, còn gọi là nước Cộng hòa trong liên bang, có được tính độc lập nhất định, đều là cỏ mọc đầu tường gió chiều nào theo chiều ấy. Đám cỏ đầu tường này giống như là phe bình định trong văn minh Võ Anh ngày xưa, chỉ nghĩ tới lợi ích bản thân, bình thường đối với các yêu cầu quân sự từ Võ Anh Kỳ đều ra sức khước từ, âm dương quái khí. Lúc bộ đội Thánh Minh đột kích chỉ biết thủ chặt không ra, lại đẩy bộ đội Võ Anh Kỳ ra ngăn cản, thậm chí còn có số ít người sớm đã âm thầm cấu kết cùng Thánh Minh, buôn bán vật tư và tin tức. Núi cao hoàng đế xa, Quốc hội Cộng hòa Tinh Hải nước cũng chẳng thể làm gì những nước Cộng hòa trong liên bang này, chỉ đành duy trì hài hòa ngoài mặt. Võ Anh Kỳ biết đám cỏ đầu tường này dựa không được, nếu hắn tan tác, những thế giới phụ dung kia chắc chắn sẽ không vì Cộng hòa Tinh Hải mà huyết chiến đến cùng, mà sẽ là đối tượng đầu hàng đầu tiên, khi đó, binh bại như núi đổ, quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, cuối cùng không thể vãn hồi. Cho nên, Võ Anh Kỳ phải dùng binh lực yếu ớt, lấy được một trường đại thắng huy hoàng. Hắn đánh cược một bên, sau khi làm một phen bố trí ở hang ổ Tạp Lan Tinh, liền giả bộ bị mấy lần thắng nhỏ liên tục gần đây làm cho ván đầu, khinh binh đột tiến, đi cắt đứt đường tiếp tế sau lưng người Thánh Minh. Người Thánh Minh quả nhiên xem thấu yếu điểm chí mạng binh lực bạc nhược của hắn, bắt lấy chiến cơ trời cho này, đột phá trung tâm, tập kích bất ngờ hang ổ của hắn, Tạp Lan Tinh. Võ Anh Kỳ sử ra đủ mọi thủ đoạn, dùng nghệ thuật chỉ huy chiến thuật tuyệt luân giả bộ thất kinh chạy trối chết, vứt bỏ Tạp Lan Tinh, một hơi trốn đến các thế giới phụ dung phía hậu tuyến. Để lừa gạt người Thánh Minh, hắn còn nghi binh ở các thế giới phụ dung, tập kích các lực lượng vũ trang địa phương muốn đầu hàng người Thánh Minh, khiến người Thánh Minh tin rằng hắn đã triệt để tháo chạy, đại thế đã mất. Người Thánh Minh quả nhiên trúng kế, sau khi chiếm lĩnh Tạp Lan Tinh, bởi vì nơi này giàu có vật tư chiến lược, lại có nhà xưởng, tinh cảng, cơ địa pháp bảo truyền tin và các cơ sở vật chất Võ Anh Kỳ bỏ lại, liền biến nơi đây thành bộ tổng chỉ huy, chuẩn bị triển khai công chiếm mười mấy thế giới phụ dung. Không ngờ rằng, Võ Anh Kỳ sớm đã chôn xuống hậu thủ dưới lòng đất Tạp Lan Tinh. Tử lôi tinh nằm sâu trong Tạp Lan Tinh vừa có thể đề thăng tốc độ tối đa tinh hạm thêm 5%, tự nhiên cũng là vật chất chứa nguồn linh năng cực kỳ phong phú, tính hoạt động cực cao, cực không ổn định. Võ Anh Kỳ thủ đoạn tu luyện được trong mấy trăm năm lang thang giữa tinh hải, bố trí một đại trận kết nối hạch tâm tinh cầu với quách mạch tử lôi tinh, biến Tạp Lan Tinh thành một tạc đạn tinh cầu khổng lồ. Đây thật sự là chiến thuật vô cùng điên cuồng. Phải biết, khi Tạp Lan Tinh biến thành tinh cầu tạc đạn, chủ lực Võ Anh Kỳ đang tập kết ở gần, bản thân hắn cũng tọa trấn ở đâu đó gần đấy. Hơi không cẩn thận, hắn liền rơi vào kết cục vạn kiếp bất phục. Đây là một ván cược kinh thiên, Võ Anh Kỳ cực thắng. Người Thánh Minh coi công chiếm Tạp Lan Tinh là thắng lợi mang tính quyết định trong giai đoạn đầu. Chủ lực hạm đội tập kết ở Tạp Lan Tinh tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục, nhằm chuẩn bị cho giai đoạn tấn công tiếp theo. Đại bộ phận tướng lĩnh cũng tập trung ở bộ tổng chỉ huy Tạp Lan Tinh, điều binh khiển tướng, mưu đồ chiến lược. Võ Anh Kỳ nắm được thời cơ, kích hoạt đại trận sâu trong Tạp Lan Tinh, kích nổ toàn bộ linh năng ẩn chứa trong tử lôi tinh, nổ tung Tạp Lan Tinh. Vụ nổ kinh thiên động địa đó bao trùm nguyên một tinh vực, không chỉ tận diệt tướng lĩnh Thánh Minh, đại đa số chiến hạm chủ lực Thánh Minh cũng biến thành phế liệu trôi dạt trong tinh hải. Chiến quả huy hoàng như thế không khỏi khiến mười mấy thế giới phụ dung kia động dung, dưới tác động và uy hiếp của Võ Anh Kỳ, nhao nhao giao ra lực lượng võ trang của mình, tổ thành hạm đội liên hợp, thừa thắng xông lên, cuối cùng triệt để đánh tan cuộc tổng tấn công chiến lược của người Thánh Minh, còn bắt tù không ít tinh hạm Thánh Minh. Lấy được thắng lợi vô cùng chói mắt. Lý Diệu một mực nín thở lắng nghe, thẳng tới giờ khắc này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Tô Trường Phát chắc chắn là có thêm mắm thêm muối, chẳng qua khung sườn chiến thuật thì không dễ để ngụy tạo. Mặc kệ lập trường hai bên có bất đồng hay không, sự quyết đoán này của Võ Anh Kỳ, cùng với chiến thuật gần như điên cuồng kia, thật là khiến người không khỏi sách sách tán thán. Chứng kiến vẻ động dung của Lý Diệu, sắc mặt Tô Trường Phát lại toát ra một tia lạnh lẽo, cắn răng nói, địch ta đối lập cách xa như thế, mà vẫn có thể đánh thắng, đập nát ý đồ chiến lược của người Thánh Minh, thiếu chút còn diệt sạch quân Thánh Minh xâm lược. Dựa theo lẽ thường mà nói, khi chiến thắng trở về tự nhiên sẽ nhận được hoa tươi và hoan hô của dân chúng bản thổ. Lý Diệu ngạc nhiên nói, chẳng lẽ không phải? Tới giờ khắc này, hắn vẫn không nghe ra Võ Anh Kỳ sẽ có vấn đề gì. Tô Trường Phát hừ lạnh nói, đương nhiên không phải, chờ đợi Võ Anh Kỳ nào có hoa tươi và hoan hô, ngược lại là chỉ trích từ tu chân giới, vạn chúng phỉ nhổ, tòa án quân sự khép hắn vào tội phản nhân loại và diệt chủng. Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm, cái này là vì sao? Cái này, đây quả thực như là màn kịch vẫn thường thấy trong lịch sử diễn nghĩa, hãm hại Trung Lương A. Tô Trường Phát vội ho một tiếng, nói, bởi vì để lừa gạt người Thánh Minh, lúc hoảng hốt tháo chạy khỏi Tạp Lan Tinh, Võ Anh Kỳ không mang theo người bình thường sinh sống ở trên đó. Trên Tạp Lan Tinh có tổng cộng chừng 820 vạn bình dân, chủ yếu là thợ mỏ, thợ máy, chuyên gia tinh luyện kim loại và gia thuộc của bọn hắn. Lúc Tạp Lan Tinh nổ tung, 820 vạn bình dân này tự nhiên cũng tuẫn tán theo. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.